Hôn nhân đã qua, chương 48, góc truyện audio.com, đất đai rộng mênh mông, những ngôi nhà ngay ngắn, những mảnh vườn xanh tươi, đường giao thông ngang dọc, chó lợn ăn chung, gà vịt ăn cùng, đây đúng là một thiên đường dưới mặt đất. Thời Tiêu ngồi trên nóc nhà nhìn ra xa, xanh nước biếc, nước chảy suối reo, hoa cỏ rực rỡ trải dài đến tận chân núi, từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi đến mang theo hương hoa phảng phất, thật dễ chịu. Tưởng Tiến ngoảnh đầu lại mỉm cười với cô, nơi này không phải thiên đường đâu. Đây chẳng qua là một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Thông Giang, khu vực Xuyên Thiểm, vì vậy thứ em nhìn thấy chính là cảnh thiên nhiên nguyên sơ, sự nghèo nàn và lạc hậu, giao thông không phát triển, văn minh chưa tìm đến với họ. Nơi đây chẳng phải thiên đường gì đâu. Thời Tiêu bĩu môi nói, Tưởng Tiến tử, anh vẫn lý trí đến tẻ nhạt như thế. Đàn ông phải biết phát hiện ra cái đẹp, sự lãng mạn trong mọi hoàn cảnh, như vậy mới có thể thu hút ánh mắt của con gái. Mắt Tưởng Tiến xá, ân lấp lánh, Diệp Trì rất lãng mạn phải không? Mắt Thời Tiêu thần ra, cô khẽ cười, tay đưa lên xoa xoa bụng mình. Anh ta còn thực tế hơn cả anh, hoàn toàn là một gã đàn ông phàm tục bị nhuộm đen bởi tiền tài tửu sắc. So ra thì Minh Trương lãng mạn hơn nhiều. Tưởng Tiến đưa tay ỗ đầu cô, có thể nói đến Hứa Minh Trương một cách nhẹ nhàng như thế, xem ra trái tim em đã từ bỏ được rồi. Chỉ có điều anh nghĩ Hứa Minh Trương chắc không muốn gặp em. Mắt Thời Tiêu như tối sầm lại. Em với anh ấy có duyên nhưng không có phận, chỉ có điều giờ nghĩ lại, có lẽ bọn em hoàn toàn không hợp, thỉnh thoảng em nghĩ cố chấp là bởi vì không đạt được, nếu như lúc ấy bọn em cứ như vậy mà chẳng có chút sóng gió gì, có thể cuối cùng tình yêu sẽ nhạt dần, rồi cuối cùng vẫn sẽ chia tay thôi. Chỉ có điều sẽ không có sự cố chấp trong tình yêu đó mà thôi. Tưởng Tiến gật gù, có lý, vì vậy mới nói em mới là một người thực tế. Em biết không, sự điềm đạm thực tế từ trong cốt cách hoàn toàn có thể coi là sự lạnh lùng. Em đang nghi, em không tin, xuất phát từ nội tâm bất định của em. Thực ra em có từng nghĩ tình yêu cần phải có sự dũng cảm. 4 năm trước em cũng có dũng cảm, nhưng lại dùng nhầm chỗ. Nếu như em dành sự dũng cảm này cho Hứa Minh Trương, có thể hôm nay sẽ có một kết cục khác. Vì vậy tình yêu đôi khi cũng cần có tinh thần bất chấp nguy hiểm mới trở nên đẹp đẽ, mới có thể đạt được. Thời Tiêu nhìn ra xa rồi mới cất tiếng. Tiền bối, anh có tinh thần ấy không? Vì tình yêu bất chấp nguy hiểm ấy. Tưởng Tiến ngây người, đúng thế, bản thân mình chỉ biết nói lý thuyết suông, chẳng phải bản thân anh lúc này cũng chẳng thể tự giải quyết được hay sao? Chị Thời, chú Tưởng ơi, đến giờ ăn cơm rồi. Na na, con gái của trưởng thôn chạy ra gọi hai người. Tưởng Tiến giờ khóc giờ cười, liền nhìn Thời Tiêu, vẻ bất mãn. Đã là bà bầu rồi mà còn là chị, mình chưa kết hôn sao đã thành chú rồi. Thời Tiêu phì đắc chí nói. Điều này cho thấy anh trông rất già, mau tìm vợ đi thôi, tránh để lần sau chẳng được làm chú mà bị gọi là ông Tưởng đấy. Tưởng Tiến bẹo má Thời Tiêu một cái, nói, miệng em độc thật đấy. Đi thôi, xuống ăn cơm, ban nãy lúc anh lên thấy bác gái đang nấu cơm độn cho em đấy. Thời Tiêu vỗ tay hoan hô, nếu ngày nào cũng được ăn món này, em nguyện ở đây cả đời. Tưởng Tiến dìu Thời Tiêu cẩn thận đi xuống, ở đây người ta thường phơi nông phẩm, chính vì vậy nóc nhà thường là... Góc truyện audio.com, sân phơi lý tưởng nhất thế nên cạnh nhà luôn có cầu thang lên nóc nhà, vô cùng thuận tiện. Những người trong thôn này đều mang họ Doãn, nhà trưởng thôn cũng không phải ngoại lệ. Nơi đây có khoảng hơn 30 hộ dân, cách đó không xa, ở chân núi bên kia còn có 2 thôn nữa. Học sinh của cả 3 thôn cộng lại với nhau tổng thể có 105 em, tuổi tác cách biệt nhưng chỉ chia thành 2 lớp. Bởi vì quanh đây chỉ có trường tiểu học Tưởng Tiến bỏ tiền ra xây, lấy tên là trường tiểu học Ba Sơn, Thời Tiêu từng hỏi. Tại sao lại lấy tên đó? Tưởng Tiến ngẩng đầu chỉ vào dãy núi to trước mắt, dãy núi bên đó tên là núi Ba Sơn, qua dãy núi đó là đến huyện Thông Giang, là căn cứ địa cách mạng của Xuyên Thiểm, đến giờ vẫn còn doanh trại quân đội đấy. Trường tiểu học chẳng qua chỉ là một khu khép kín gồm 3 dãy phòng, 2 bên là 2 phòng học lớn, ở giữa là 1 văn phòng cho giáo viên, mặt nghiêng là 2 căn phòng, là nơi ở của giáo viên. Trường học cũng chỉ có 2 giáo viên, một người là một giáo viên về hưu khoảng 56 tuổi, người ở làng bên kia núi. Một người là sinh viên tốt nghiệp đại học sư phạm tỉnh tên Doãn Hồng, là người của làng bên này. Hồi đó sau khi tốt nghiệp đại học quyết định trở về làng làm giáo viên, Doãn Hồng đã phải chịu đựng áp lực như thế nào, phải từ bỏ những gì, không cần phải nói ai cũng biết được. Nếu như bảo bạn tạm thời xa lánh sự huyên náo của thành phố, đến một nơi thanh tịnh như thế này tĩnh dưỡng vài hôm, thậm chí vài tháng có thể bạn sẽ làm được. Nhưng với một cô gái trẻ tuổi từng sống nơi đô thị phồn hoa náo nhiệt, có điều kiện để ở lại thành phố mà vẫn lựa chọn nơi này, một ngày, một tháng, một năm đến giờ đã là 5 năm rồi, cần phải có niềm tin và sự kiên định đến nhường nào. Doãn Hồng lớn hơn Thời Tiêu 3 tuổi, năm nay chưa đến 28 nhưng vẫn độc thân, hơn nữa cô là người sống vui vẻ, niềm vui và sự hài lòng tỏa ra từ tận trong tim. Cô nói với Thời Tiêu, hồi nhỏ đi học ngày nào cũng phải đi bộ 3 tiếng đường núi, vì thế phải dậy từ 3, 4 giờ sáng để lên đường, tối muộn mới về đến nhà. Nhưng cho dù là vậy, trong thôn, người có thể kiên trì đi học như cô cũng chẳng có nhiều. Lúc ấy cô nghĩ, nếu như trong thôn cũng có một trường học thì tốt biết mấy, như vậy sẽ không cần phải đi xa, thật sự quá mệt mỏi. Vì thế, sau khi biết tin trong thôn đã xây dựng trường tiểu học nhưng không có giáo viên, cô kiên quyết quay lại. Cô hy vọng những đứa trẻ trong thôn có thể đi học tìm hiểu thế giới rộng lớn bên ngoài, học tập kiến thức từ đó mang lại sự thay đổi cho cái thôn nghèo này. Lý tưởng mới vĩ đại làm sao? Thời Tiêu lúc này mới hiểu lời của Tưởng Tiến. So với Doãn Hồng, Tưởng Tiến đúng là không vĩ đại bằng, còn cô thì càng nhỏ bé, chỉ biết những chuyện yêu đương vụn vặt thường tình. Xấu hổ, Thời Tiêu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vì vậy khi cô Châu bị ốm, tạm thời không thể đi dạy, Doãn Hồng đã đến bảo Thời Tiêu dạy thay. Thời Tiêu đi dạy học với tâm trạng vô cùng háo hức. Đứng trên bục giảng cũ nát nhìn những khuôn mặt đói kiến thức ở bên dưới, Thời Tiêu bỗng cảm thấy vô cùng chua xót. Dạy học cho những đứa trẻ này cần có sự kiên nhẫn và kỹ năng, bởi vì độ tuổi của các em khác nhau, khả năng tiếp thu kiến thức cũng khác nhau, trình độ cũng không đồng đều, nhưng Thời Tiêu cảm thấy rất tự tin. Hết giờ học cô bước ra khỏi phòng, nhìn thấy. Gocchuyenaudio.com, Tưởng Tiến đứng trong sân trường đợi cô, nhìn cô từ đầu đến chân, nói. Anh rất sợ em cũng thích nơi này, giống như Doãn Hồng, cả đời không muốn rời khỏi đây nữa. Hai người đi ra khỏi sân trường, men theo con đường nhỏ trở về căn nhà nhỏ nơi Thời Tiêu đang ở. Tưởng Tiến ở trong nhà trưởng thôn, Thời Tiêu vì không biết ở đâu nên đã bảo trưởng thôn là muốn thuê một căn nhà trú chân. Ở con dốc bên cạnh nhà trưởng thôn đã xây cho con trai lớn năm ngoái. Nhà đã xây xong, ở được mấy hôm thì hai vợ chồng con trai trưởng thôn mang theo con cái đi nơi khác làm thuê, căn nhà này bỏ không. Thời Tiêu may mắn có chỗ trú chân. Căn nhà còn rất mới, hơn nữa nằm trên giường còn có thể nhìn thấy khu rừng canh tươi qua cửa sổ. Thời Tiêu vô cùng hài lòng, toàn làm phiền trưởng thôn cô cũng thấy ngại lắm, do đó Thời Tiêu bắt đầu tự nấu nướng. Lần đầu tiên tự nấu nướng chiêu đãi Tưởng Tiến, anh gặp một đũa thức ăn, ăn thử rồi nói. Khó nuốt quá, Thời Tiêu hơi bực mình, ăn thử một miếng, không thể không thừa nhận là khó ăn thật. Nhưng nhớ lại trước đây, có ở nhà thỉnh thoảng lại nấu nướng. Diệp chỉ ăn sạch trơn chẳng chừa lại cái gì, còn hôn cô và nói. Vợ à, cơm ngon quá, ngày mai lại làm cho anh ăn nhé. Giờ nghĩ lại, chẳng nhẽ khẩu vị của Diệp chỉ có vấn đề. Nhưng lúc ăn ở nhà hàng Cẩm Giang, thức ăn chỉ kém thơm ngon một chút là anh liền gọi ngay quản lý ra, bảo bê đi làm cái khác. Thời Tiêu, em đang nghĩ gì vậy? Sao thừa người ra thế? Tưởng Tiến đặt đĩa thức ăn đã xào xong lên bàn, đưa cho cô đôi đũa. Ăn đi, lạp sườn nấm hương, món em thích ăn đấy. Thời Tiêu gắp một đũa bỏ miệng, tiền bối, tại sao đàn ông các anh đều biết nấu nướng thế? Đôi đũa trong tay Tưởng Tiến chợt khựng lại, đàn ông bọn anh á, còn ai nữa, Hứa Minh Trương hay Diệp Trì? Thời Tiêu cúi đầu gầy cơm trong bát không nói năng gì, Tưởng Tiến đặt bát xuống, thở dài. Thời Tiêu, rối cuộc em định ở đây bao lâu? Có những chuyện không phải cứ trốn tránh là giải quyết được đâu. Tưởng Tiến còn định nói gì đó nữa nhưng nhìn khuôn mặt cúi gằm của cô anh lại không nén được thở dài. Ngày mai anh về em có đi với anh không, hay là em sẽ ở lại đây? Chưa đợi Tưởng Tiến nói hết câu, Thời Tiêu đã nhanh nhẹn ngắt lời. Tưởng Tiến nhìn cô hồi lâu, lắc đầu nói. Thôi thì tùy em, chỉ mong em sớm nghĩ thông suốt. Ăn cơm xong trời đã tối đen, ở miền núi tối đến cũng chẳng có việc gì làm, hai người liền leo lên nóc nhà. Tưởng Tiến nhìn lên bầu trời, thốt lên, còn nhớ cái lần em kéo anh đi ngắm sao không? Nói thực lòng, đó là chuyện vớ vẩn nhất mà anh từng làm trong đời. Giờ nghĩ lại, dường như kể từ giây phút bị em đâm phải, cuộc đời của anh dường như đã thoát ly khỏi lý trí, vì vậy mới nói, Thời Tiêu à, em đúng là một tai họa. Thời Tiêu bật cười, thế à, lúc ấy em đâu có biết, trong lúc hoang mang lại đâm phải hot boy của đại học à, đúng là vinh hạnh quá. Tưởng Tiến giơ tay gõ vào trán cô, em còn dám nói nữa à, bị em đâm phải, anh thì không sao, trong khi em ngồi ở đó, ôm đầu gối khóc ầm ĩ, khóc đến thảm thiết. Anh bị em làm cho phát khiếp, lúc ấy còn tưởng em bị gãy chân rồi cơ. Lúc đến xem thấy chỉ bị rách chút da, về sau mới biết em không khóc vì cái chân, mà là khóc vì mối tình đã mất. Nhưng mà làm anh chết khiếp, lúc ấy, nhìn em khóc thảm thương, anh đã nghĩ, một cô gái xinh xắn thế này mà lúc khóc sao xấu thế. Thời Tiêu bĩu môi, gạch nối, gocchuyenaudio.com, khóc mà còn đòi đẹp à. Tưởng Tiến nhếch môi, chẳng phải trong trường Hận ca, một con nói. Ngọc Dung dịch tịch mịch lệ lan can, Lê Hoa nhất chỉ xuân đới vũ, chứng tỏ vẫn có người khóc đẹp, chỉ có điều nhìn bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem của em lúc ấy, thực sự khiến người ta nghẹn lời. Thời Tiêu giơ nắm đấm giáng vào người anh, sau đó nghĩ lại cũng không nén được cười. Một của Bạch Cư Di, cách chương.